Chương 0103 cứu người. Chu Nhi phái đi người là tiểu nha hoàn, nàng cũng không biết nghe được cái gì, sắc mặt 10 điểm kinh hoàng. Chu Nhi tỷ tỷ, Lang Trung nói bọn họ bị thương quá nặng, hắn cu nở dê bất lực, chỉ nghe theo mệnh trời. Nghiêm trọng như vậy Chu Nhi kinh hãi, ta đi nhìn xem cũng là sơn trang hộ nông dân, nàng nếu là không biết thì cũng thôi đi, nếu biết, liền không thể ngồi yên không lý đến. Quân Vô Cực yên lặng đi theo bên người nàng. Nàng xem qua 5 người kia tổn thương, xác thực bị thương không nhẹ. Chỉ là nàng không nghĩ tới, mời đến Lang Trung vậy mà như thế không dùng. 3 người đi được đều rất nhanh, không bao lâu đã đến cái thứ nhất thương binh ở địa phương. Xa xa, Quân Vô Cực chỉ nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng kêu khóc cùng tiếng cầu cứu. Chu Nhi dẫn đầu đi vào, nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra, thật không có cứu Lang Trung là cái tóc hoa dâm lão đầu, nhìn xem niên kỷ không nhỏ. Hắn bất đắc dĩ thở dài, không phải lão hủ không chịu cứu người, thật sự là không có biện pháp. Người kia trên bụng bị đâm xuyên thật lớn một cái hố, ruột đều nát, lão hủ thật sự là bất lực. A, một nữ nhân quỳ trên mặt đất, không ngừng cho Lang Trung dập đầu, Tôn Lang Trung, ta van cầu ngươi, ngươi liền mau cứu nam nhân ta, a hắn không thể chết. A, Quân Vô Cực đi vào. Thương binh nằm ở trên giường, trên người đóng chăn mền, như cũ tản mát ra từng đợt mùi thối. Quân Vô Cực tâm lập tức châm xuống. Nàng nghĩ tới thương binh một đường sóc này sẽ để cho thương thế tăng thêm, lại không nghĩ rằng tình huống đã nghiêm trọng như vậy. Con hắn trở về người nên không phải cùng hắn có thù. A, bên giường bảo vệ một cái lao thái thái, đang tại yên lặng rơi lệ. Phát giác được Quân Vô Cực tới gần, nàng quay đầu, không hiểu nhìn xem Quân Vô Cực, ngươi là lúc này, trên giường nam nhân đột nhiên mở to mắt. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Quân Vô Cực, giống như là gặp được cứu tinh. Cứu ta, mau cứu ta, ta không muốn chết. Lao thái thái nghe được hắn lời nói, nước mắt chảy tràn lợi hại hơn, còn ta, A, Quân Vô Cực rủ xuống đôi mắt, ta có thể thử cứu hắn, bất quá các ngươi đều phải nghe ta. Nàng cũng không để ý câu nói này cho tên kia lão phụ chấn kinh lớn bao nhiêu, chỉ nói, cho hắn thay cái thoải mái phòng, nơi này quá tối. Bên ngoài Lang Trung đến cùng vẫn là đi thôi, câu khẩn phụ nhân toàn thân tê liệt trên mặt đất, cho đến lão phụ nhân đột nhiên lao ra. Lôi kéo nàng để cho nàng hỗ trợ, nàng mới lại có khí lực. Thương binh cuối cùng bị đem đến nhà chính, chỉ có nơi này tia sáng sáng nhất. Cánh cửa tăng thêm 2 đầu ghế, liền thành giản dị bàn giải phẫu. Quân Vô Cực xuất ra đã sớm đánh tốt bàn ở dê bạc dao giải phẫu, dùng châm phong bế vết thương phụ cận huyết mạch cùng cảm giác đau thần kinh, một đao liền đem vết thương vẽ mở. Lật ra da thịt dùng kẹp cố định trụ, Quân Vô Cực kêu lên Chu Nhi. Đem trong bụng hắn mở y thư bờ ơn ở thi ưu dọn dẹp sạch sẽ, ta trở về lấy thuốc. Nói xong, nàng thay Chu Nhi điều tốt thanh tẩy dùng khử trùng dược thủy, nhanh chóng phi buôn ra ngoài. Chu Nhi khó xử nhìn xem người kia máu thịt be bét bụng, cắn răng, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí dọn dẹp. Đợi nàng rốt cục dọn dẹp sạch sẽ, Quân Vô Cực cũng quay về rồi. Phá toái ruột trực tiếp cắt đứt. Chu Nhi ngoan ngoãn làm theo. Quân Vô Cực xuất ra một cái tinh tế sợi tơ, xuyên qua trăng lưỡi liềm hình cong châm, giao cho Chu Nhi, đem đứt gãy vá lại. Nói xong lại dạy nàng nên như thế nào vá. Chu Nhi cả người cũng làm ngộng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo. Khâu lại hoàn tất, Quân Vô Cực mới xuất ra một hộp lục sắc dược cao, bôi ở đứt gãy bên trên. Nàng trước đó rời đi, vì liền là luyện chế cái này hộp dược cao.